Chương 3. Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số. Bài 1. Đạo hàm. 1. Định nghĩa đạo hàm. Cho hàm y bằng fx xác định trên khoảng AB, x0 thuộc khoảng AB. Cho x0 số gia delta x sao cho x0 cộng delta x thuộc khoảng AB, và gọi delta y bằng f mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc trừ fx0 là số gia của hàm số ứng với số gia delta x của đối số. Nếu tồn tại và hữu hạn, lim của delta y chia delta x khi delta x tiến đến 0, thì giới hạn đó là đạo hàm của hàm fx tại x0, và hàm fx0 gọi là có đạo hàm tại x0. Ta ký hiệu f phải x0 bằng lim của delta y chia delta x khi delta x tiến đến 0. Nếu chỉ tồn tại và hữu hạn, f phải mở ngoặc x0 cộng đóng ngoặc bằng lim của delta y chia delta x khi delta x tiến đến 0 cộng, hoặc f phải mở ngoặc x0 trừ đóng ngoặc bằng lim của delta y chia delta x khi delta x tiến đến 0 trừ, thì các giới hạn đó gọi lần lượt là đạo hàm bên phải hoặc bên trái của hàm fx tại x0. Tương tự định lý 8 chương 2, ta có định lý 1. Hàm fx có đạo hàm tại x0 khi và chỉ khi fx có đạo hàm bên phải và bên trái tại x0, và các đạo hàm đó bằng nhau. 2. Ý nghĩa hình học và cơ học. Trên mặt phẳng tọa độ, xét đường cong có phương trình y bằng fx và điểm m0 có tọa độ x0, fx0 thuộc đường cong này. Trong chương trình toán ở phổ thông, chúng ta đã biết nếu tồn tại f phải x0 thì phương trình tiếp tuyến với đường cong tại m0 là y trừ fx0 bằng f phải x0 nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc. Một chất điểm chuyển động thẳng có phương trình quãng đường đi được s theo thời gian t là s bằng s mở ngoặc t đóng ngoặc. Xét tại điểm t0, khi đó delta s chia delta t là vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t0 đến t0 cộng delta t. Vì vậy s phải t0 bằng lim của delta s chia delta t khi delta t tiến đến 0 là vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t0. 3. Quan hệ giữa đạo hàm và liên tục. Định lý 2. Hàm số fx có đạo hàm tại x0 thì liên tục tại x0. Chứng minh, vì lim của delta y chia delta x khi delta x tiến đến 0 bằng f phải x0, nên delta y chia delta x bằng f phải x0 cộng alpha mở ngoặc delta x đóng ngoặc. Alpha delta x là vô cùng bé khi delta x tiến đến 0. Từ đó, delta y bằng f phải x0 nhân delta x cộng o mở ngoặc delta x đóng ngoặc. O mở ngoặc delta x đóng ngoặc bằng delta x nhân alpha mở ngoặc delta x đóng ngoặc là vô cùng bé cấp cao hơn delta x khi delta x tiến đến 0. Vì vậy, lim delta y khi delta x tiến đến 0 bằng 0, nghĩa là fx liên tục tại x0. Ví dụ, hàm fx bằng trị tuyệt đối của x liên tục trên tập R. Ta có f phải 0 trừ bằng trừ 1, f phải 0 cộng bằng 1. Do đó fx không có đạo hàm tại x0 bằng 0. Có thể xây dựng được hàm liên tục trên R nhưng không có đạo hàm tại bất kỳ điểm nào. 4. Các định lý về phép tính đạo hàm. Định lý 3. Nếu fx và rx là các hàm có đạo hàm tại x, thì tổng hiệu tích hương với rx khác không cũng có đạo hàm tại x và có các công thức. 1. Mở ngoặc fx cộng trừ rx đóng ngoặc phải bằng f phải x cộng trừ r phải x. 2. Mở ngoặc fx nhân rx đóng ngoặc phải bằng f phải x nhân rx cộng r phải x nhân fx. 3. Mở ngoặc fx chia rx đóng ngoặc phải bằng f phải x nhân rx trừ r phải x nhân fx Chia g bình phương x. Chứng minh: 1. Suy ra từ mở ngoặc fx cộng trừ rx đóng ngoặc phải bằng lim của phân số mở ngoặc vuông f mở ngoặc đơn x cộng delta x đóng ngoặc đơn cộng trừ g mở ngoặc đơn x cộng delta x đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông trừ mở ngoặc vuông fx cộng trừ rx đóng ngoặc vuông chia delta x bằng lim của delta f cộng trừ delta r chia delta x khi delta x tiến đến 0 bằng f phẩy x cộng trừ r phẩy x. 2. Mở ngoặc đơn fx nhân rx đóng ngoặc đơn phải bằng lim của phân số f mở ngoặc đơn x cộng delta x đóng ngoặc đơn nhân r mở ngoặc đơn x cộng delta x đóng ngoặc đơn trừ fx nhân rx chia delta x khi delta x tiến đến 0 bằng lim của phân số mở ngoặc vuông f mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ fx đóng ngoặc vuông nhân rx cộng fx nhân mở ngoặc vuông rx cộng delta x trừ rx đóng ngoặc vuông chia delta x khi delta x tiến đến 0 bằng f phẩy x nhân rx cộng r phẩy x nhân fx. 3. F mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc chia r mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ fx chia rx bằng phân số mở ngoặc vuông f mở ngoặc đơn x cộng delta x đóng ngoặc đơn trừ fx đóng ngoặc vuông nhân rx trừ mở ngoặc vuông rx cộng delta x trừ rx đóng ngoặc vuông nhân fx chia rx nhân rx cộng delta x chia hai vế cho delta x và cho delta x tiến đến 0. Ta có đẳng thức cần chứng minh. Định lý 4. Cho hàm y bằng fx có đạo hàm tại điểm x0. Hàm z bằng ry xác định trong một khoảng chứa y0 bằng fx0 và có đạo hàm tại y0. Khi đó hàm r0 fx có đạo hàm tại x0 và r0 f phẩy x0 bằng r phẩy y0 nhân f phẩy x0. Chứng minh: cho x0 số gia delta x, khi đó ta có các số gia delta y, delta z tương ứng và delta y chia delta x bằng f phẩy x0 cộng o mở ngoặc delta x đóng ngoặc delta z chia delta y bằng g phẩy y0 cộng o mở ngoặc delta y đóng ngoặc nhân hai đẳng thức trên vế với vế, ta có delta z chia delta x bằng mở ngoặc f phẩy x0 cộng o delta x đóng ngoặc nhân mở ngoặc g phẩy y0 cộng o delta y đóng ngoặc. Cho delta x tiến đến 0 thì delta y tiến đến 0. Do đó z phẩy x0 bằng g phẩy y0 nhân f phẩy x0. Định lý 5. Cho hàm y bằng fx liên tục và đồng biến hoặc nghịch biến trong khoảng AB. Nếu fx có đạo hàm tại điểm x0 thuộc khoảng AB và f phẩy x0 khác 0 thì hàm ngược x bằng phi y của fx cũng có đạo hàm tại y0 bằng fx0 và có công thức phi phẩy y0 bằng 1 chia f phẩy x0. Chứng minh: vì fx là hàm 1 1 nên hàm ngược của fx tồn tại trong một khoảng chứa y0. Cho y số gia delta y thì phi mở ngoặc y0 cộng delta y đóng ngoặc bằng x0 cộng delta x. Trong đó, delta x tiến đến 0 tương đương với delta y tiến đến 0. Do vậy, phân số phi mở ngoặc y0 cộng delta y đóng ngoặc trừ phi y0 chia delta y bằng x0 cộng delta x trừ x0 chia delta y bằng 1 chia delta x. Cho delta y tiến đến 0, ta có phi phẩy y0 bằng 1 chia f phẩy x0. 5. Đạo hàm của hàm sơ cấp. Theo định lý 3 và 4, để tìm đạo hàm một hàm sơ cấp bất kỳ, ta cần biết đạo hàm của các hàm sơ cấp đơn giản. Đó là các công thức sau đây. 1. C phẩy bằng 0. C là hằng số. 2. X mũ alpha phẩy bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1. 3. A mũ x phẩy bằng A mũ x nhân log nơi B của A. E mũ x phẩy bằng E mũ x. 4. Logarit A của x phẩy bằng 1 chia x nhân log nơi B của A. Log nơi B của x phẩy bằng 1 chia x. 5. Sin x phẩy bằng cos x. Cos x phẩy bằng trừ sin x. Tan x phẩy bằng 1 chia cos bình phương x. Cotan x phẩy bằng trừ 1 chia sin bình phương x. 6. Arcsin x phẩy bằng 1 chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Arccos x phẩy bằng trừ 1 chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Arctan x phẩy bằng 1 chia 1 cộng x bình phương. Arccotan x phẩy bằng trừ 1 chia 1 cộng x bình phương. Chứng minh: 1. Tại mọi x thuộc R, delta y chia delta x bằng c trừ c chia delta x bằng 0 chia delta x. Do đó f phẩy x bằng lim của delta y chia delta x khi delta x tiến đến 0 bằng 0. 4. Logarit a mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ logarit a của x chia delta x bằng logarit a mở ngoặc 1 cộng delta x chia x đóng ngoặc mũ 1 chia delta x bằng 1 chia x nhân logarit a mở ngoặc 1 cộng delta x chia x đóng ngoặc mũ x chia delta x. Cho delta x tiến đến 0, ta có logarit a của x phẩy bằng 1 chia x nhân logarit a của e bằng 1 chia x log nơi b của a. 3. Theo 4 và định lý 5, a mũ x phẩy bằng 1 chia mở ngoặc logarit a của y phẩy y bằng 1 chia 1 trên y nhân log nơi b của a bằng y nhân log nơi b của a bằng a mũ x nhân log nơi b của a. 2. X mũ alpha phẩy bằng e mũ alpha nhân log nơi b của x phẩy. Theo 3 và định lý 4, x mũ alpha phẩy bằng e mũ alpha nhân log nơi b của x nhân mở ngoặc alpha nhân log nơi b của x đóng ngoặc phẩy bằng x mũ alpha nhân alpha chia x bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1. 5. Sin mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ sin x chia delta x bằng sin delta x chia 2 nhân cos mở ngoặc x cộng delta x chia 2 đóng ngoặc chia delta x chia 2. Cho delta x tiến đến 0, ta có sin x phẩy bằng cos x. Cos x phẩy bằng mở ngoặc sin mở ngoặc b chia 2 trừ x đóng ngoặc phẩy bằng cos mở ngoặc b chia 2 trừ x đóng ngoặc nhân mở ngoặc b chia 2 trừ x đóng ngoặc phẩy bằng trừ sin x. Tan x phẩy bằng mở ngoặc sin x chia cos x đóng ngoặc phẩy bằng sin x phẩy nhân cos x trừ cos x phẩy nhân sin x chia cos bình phương x bằng 1 chia cos bình phương x. Cotan x phẩy bằng tan mở ngoặc b chia 2 trừ x đóng ngoặc phẩy bằng 1 chia cos bình phương mở ngoặc b chia 2 trừ x đóng ngoặc nhân mở ngoặc b chia 2 trừ x đóng ngoặc phẩy bằng trừ 1 chia sin bình phương x. 6. Theo 5 và định lý 5 tương tự như chứng minh 3. Ví dụ: A. y bằng, mở ngoặc, 2x cộng 3, đóng ngoặc, mũ 10. Ta có y phẩy bằng 10 nhân, mở ngoặc, 2x cộng 3, đóng ngoặc, mũ 9, nhân 2. Hay y phẩy bằng 20 nhân, mở ngoặc, 2x cộng 3, đóng ngoặc, mũ 9. B. Y bằng x mũ x. Ta có y bằng e mũ x nhân log nơi b của x. Y phẩy bằng e mũ x nhân log nơi b của x nhân, mở ngoặc, x nhân log nơi b của x, đóng ngoặc, phẩy. Vậy y phẩy bằng x mũ x nhân, mở ngoặc, log nơi b của x cộng 1, đóng ngoặc. Bài 2. Vi phân. 1. Định nghĩa vi phân. Cho hàm y bằng fx xác định trên khoảng AB. X không thuộc khoảng AB. Với các ký hiệu như trong bài 1, ta gọi fx là khả vi tại x0 nếu có thể viết. Delta y bằng A lớn nhân delta x cộng O nhân mở ngoặc delta x đóng ngoặc. Trong đó A0 là hằng số. O delta x là vô cùng bé cấp cao hơn delta x. Nếu fx khả vi tại x0 thì biểu thức dy bằng a lớn nhân delta x gọi là vi phân của hàm fx tại x0. Từ định nghĩa ta thấy ngay rằng với delta đủ bé thì dy tương đương delta y. Định lý 6. Hàm y bằng fx khả vi tại x0 khi và chỉ khi fx có đạo hàm tại x0 và dy bằng f phải x0 nhân dx. Chứng minh, bởi vì delta y bằng f phải x0 delta x cộng o delta x, do đó nếu fx có đạo hàm tại x0 thì fx khả vi tại x0 với a lớn bằng f phải x0. Ngược lại, nếu delta y bằng a nhân delta x cộng o delta x thì delta y chia delta x bằng a cộng o delta x chia delta x. Cho delta x tiến đến 0, ta có f phải x0 bằng a. Vậy fx có đạo hàm tại x0 bằng a. Từ điều vừa chứng minh, ta có dy bằng f phải x delta x và dx bằng x phải delta x bằng delta x. Do đó ta có thể viết dy bằng f phải x dx. 2. Áp dụng vi phân để tính gần đúng. Ta có dy tương đương với delta y, do đó f mở ngoặc x0 cộng delta x đóng ngoặc tương đương fx0 cộng f phải x0 nhân delta x, với độ chính xác là o delta x, một vô cùng bé cấp cao hơn delta x. Ví dụ a, fx bằng log nơi b mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc thì f phải x bằng 1 chia 1 cộng x. Từ đó với x0 bằng 1, delta x bằng 0,01, ta có log nơi b của mở ngoặc 2,01 đóng ngoặc bằng log nơi b của 2 cộng 1/2 nhân 0,01 bằng 0,698. B, fx bằng căn bậc 3 của 1 cộng x thì f phải x bằng 1 chia 3 nhân căn bậc 3 của mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc bình phương. Từ đó căn bậc 3 của 7 bằng 2 nhân căn bậc 3 của 1 trừ 1/8, tương đương với 2 nhân mở ngoặc vuông căn bậc 3 của 1 cộng 1/3 nhân mở ngoặc đơn trừ 1/8 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông bằng 23/12. 3. Các phép toán. D mở ngoặc fx cộng trừ gx đóng ngoặc bằng dfx cộng trừ dgx. D mở ngoặc fx nhân gx đóng ngoặc bằng gx nhân dfx cộng fx nhân dgx. D mở ngoặc fx chia gx đóng ngoặc bằng gx nhân dfx trừ fx nhân drx chia g bình phương x. 4. Tính bất biến của dạng thức vi phân cấp 1. Cho z bằng gu thì dz bằng g phẩy u du. Nếu u bằng ux lại là một hàm của x thì z bằng g mở ngoặc u mở ngoặc x đóng ngoặc đóng ngoặc. Dz bằng g không u phải mở ngoặc x đóng ngoặc dx bằng g phẩy ux nhân u phẩy x dx. Vì u phẩy x dx bằng du nên ta lại có dz bằng g phẩy u du. Như vậy dù u là một biến độc lập hay biến phụ thuộc thì ta vẫn có dz bằng g phẩy u du, và người ta vẫn nói rằng dạng thức vi phân cấp 1 có tính bất biến. Bài 3. Đạo hàm vi phân cấp cao. 1. Đạo hàm cấp cao. Cho hàm y bằng fx. Nếu fx có đạo hàm với mọi x thuộc khoảng AB thì fx cũng là một hàm trên khoảng AB. Khi đó, nếu f(x) có đạo hàm trên khoảng AB thì ta gọi mở ngoặc f(x) đóng ngoặc phẩy là đạo hàm cấp 2 của hàm fx và ký hiệu là f2(x). Đạo hàm cấp n của fx ký hiệu là fnx. Theo định nghĩa ta có fn cộng 1x bằng mở ngoặc fnx đóng ngoặc phẩy. Ta quy ước f0x bằng fx. 2. Các công thức tính. 1. Mở ngoặc fx cộng gx đóng ngoặc cấp n bằng fnx cộng gnx. 2. Mở ngoặc fx nhân gx cấp n bằng sigma cnk fkx nhân g n trừ k x k bằng 0 đến n. Công thức 2 gọi là công thức Leibniz. Chứng minh: công thức 1 là hiển nhiên. Bằng cách áp dụng định lý 3, 1 nhiều lần, ta sẽ chứng minh 2. Định lý 3, 2, công thức 2 đúng với n bằng 1. Giả sử công thức đúng với n, ta sẽ chứng minh nó đúng với n cộng 1. Thật vậy. Mở ngoặc fx nhân gx đóng ngoặc đạo hàm cấp n cộng 1 bằng sigma cnk fk g n trừ k đóng ngoặc phẩy bằng sigma cnk nhân mở ngoặc fk nhân g n trừ k cộng 1 cộng fk cộng 1 nhân g n trừ k đóng ngoặc k bằng 0 đến n bằng sigma cnk fk nhân g n trừ k cộng 1 k bằng 0 đến n cộng sigma cnk trừ 1 nhân fk nhân g n trừ k cộng 1 k bằng 1 đến n bằng sigma cn cộng 1 k nhân fk nhân g n trừ k cộng 1 k bằng 0 đến n cộng 1. Vì cnk cộng cnk trừ 1 bằng cn cộng 1 k, vậy theo phép chứng minh quy nạp 2 đúng với mọi n. 3. Vi phân cấp cao. Tương tự đạo hàm cấp cao, ta cũng có vi phân cấp cao. Cho y bằng fx là hàm khả vi trên khoảng AB. Như đã biết, biểu thức dy bằng y phẩy x delta x gọi là vi phân cấp 1 của hàm y bằng fx. Hàm này phụ thuộc vào hai biến độc lập x và delta x. Tuy nhiên, nếu cố định delta x, nó trở thành hàm của một biến x. Nếu hàm này khả vi trên AB thì vi phân d mở ngoặc dy đóng ngoặc của nó gọi là vi phân cấp 2 của hàm y bằng fx, ký hiệu là d bình phương y. Như vậy d bình phương y bằng d mở ngoặc y phẩy nhân delta x đóng ngoặc bằng mở ngoặc y phẩy nhân delta x đóng ngoặc phẩy nhân delta x bằng y 2 phẩy nhân mở ngoặc delta x đóng ngoặc bình phương. Bởi vì dx bằng delta x nên d bình phương y bằng y 2 phẩy dx bình phương. Một cách tổng quát ta có thể xác định dny bằng y n dx n nếu y khả vi cấp n trên khoảng AB. Vì hệ thức này nên đạo hàm cấp n còn có thể viết y n bằng DNI chia DXN. Chẳng hạn, Y phẩy bằng DI chia DX. Y hai phẩy bằng D bình phương Y chia DX bình phương. Vi phân cấp cao không có dạng thức bất biến như vi phân cấp 1. Thật vậy, nếu Y bằng FU, U là biến độc lập, thì D bình phương Y bằng F hai phẩy U, DU bình phương, biểu thức 1. Nếu U bằng UX, thì D bình phương Y bằng mở ngoặc F mở ngoặc U mở ngoặc X đóng ngoặc 2 phẩy DX bình phương bằng mở ngoặc F phẩy U nhân U phẩy X đóng ngoặc phẩy DX bình phương bằng mở ngoặc vuông F 2 phẩy U nhân U phẩy X bình phương cộng F phẩy U nhân U 2 phẩy X đóng ngoặc vuông DX bình phương bằng F 2 phẩy U DU bình phương cộng F phẩy U D bình phương U. Biểu thức 2. Vì 1 và 2 bằng nhau tương đương F phẩy U D bình phương U bằng 0, tức là khi F U là hàm hằng hoặc U bằng AX cộng B, do đó vi phân cấp 2 và do đó cấp cao nói chung không có dạng thức bất biến. Bài 4. Các định lý về giá trị trung bình. 1. Cực trị địa phương. Định lý Fermat. Cho hàm y bằng fx xác định trên khoảng AB, điểm x0 thuộc khoảng AB gọi là điểm cực đại. Hoặc cực tiểu, địa phương của hàm y bằng fx trên khoảng AB nếu tồn tại delta lớn hơn 0, sao cho b delta x0 bằng mở ngoặc x0 trừ delta phải x0 cộng delta đóng ngoặc chứa trong khoảng AB mọi x thuộc b delta x0 thì fx nhỏ hơn hoặc bằng fx0 hoặc fx lớn hơn hoặc bằng fx0. Điểm x0 mà tại đó fx đạt cực đại hay cực tiểu gọi là điểm cực trị. Định lý 7. Định lý Fermat. Nếu hàm y bằng fx đạt cực trị tại x0 mà tại đó có đạo hàm thì f(x0) bằng 0. Chứng minh, giả sử tại x0 fx đạt cực đại, trường hợp cực tiểu chứng minh tương tự. Khi đó, nếu trị tuyệt đối của delta x nhỏ hơn delta thì f x0 cộng delta x trừ fx0 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Do đó, fx0 cộng delta x trừ fx0 chia delta x lớn hơn hoặc bằng 0 nếu delta x nhỏ hơn 0. Fx0 cộng delta x trừ fx0 chia delta x nhỏ hơn hoặc bằng 0 nếu delta x lớn hơn 0. Vì vậy, lim của delta y chia delta x khi delta x tiến đến 0 lớn hơn hoặc bằng 0. Lim của delta y chia delta x khi delta x tiến đến 0 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Từ đó f(x0) bằng 0. Định lý Fermat thường gọi là điều kiện cần để có cực trị. 2. Các định lý giá trị trung bình. Định lý 8. Định lý Rolle. Cho hàm y bằng fx liên tục trên đoạn AB, khả vi trên khoảng AB và fa bằng fb, khi đó tồn tại c thuộc khoảng AB sao cho f(c) bằng 0. Chứng minh, nếu fx là hàm hằng thì kết quả là hiển nhiên. Trong trường hợp trái lại, sẽ tồn tại x0 thuộc khoảng AB để fx0 bằng m lớn hoặc fx0 bằng m nhỏ theo định lý 14, chương 2. Vậy hàm có một điểm cực trị x0 thuộc khoảng AB. Theo định lý 7, f(x0) bằng 0. Định lý 9, định lý Lagrange. Cho hàm y bằng fx liên tục trên đoạn AB, khả vi trên khoảng AB, khi đó tồn tại C thuộc khoảng AB sao cho F'C bằng FB trừ FA chia B trừ A. Chứng minh, xét hàm phi x bằng FX trừ FA trừ phân số FB trừ FA chia B trừ A nhân mở ngoặc X trừ A đóng ngoặc. Vì phi x thỏa mãn các giả thiết của định lý 8 nên tồn tại C thuộc khoảng AB để phi phẩy C bằng 0. Từ đó f'c trừ fb trừ fa chia b trừ a bằng 0, hay f'c bằng fb trừ fa chia b trừ a. Nhận xét, theo định lý chính, tồn tại c nằm giữa x và x cộng delta x, sao cho f'c bằng f x cộng delta x trừ fx chia delta x, hay f x cộng delta x trừ fx bằng f'c nhân delta x. Vì c bằng x cộng t tra nhân delta x, không nhỏ hơn t tra, nhỏ hơn 1, nên ta có công thức sau đây gọi là công thức số gia giới nội. F mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ fx bằng f phẩy mở ngoặc x cộng t tra nhân delta x đóng ngoặc nhân delta x, không nhỏ hơn t tra, nhỏ hơn 1. Nếu fx bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB, thì theo công thức số gia giới nội, với mọi x, x0 thuộc khoảng AB, ta có fx trừ fx0 bằng f phẩy mở ngoặc x0 cộng t tra mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc delta x bằng 0. Do đó fx bằng fx0, tức là fx là hàm hằng. Vậy ta có fx là hàm hằng, tương đương với f phải x bằng 0. Định lý 10, định lý Cauchy. Cho các hàm fx và rx liên tục trên đoạn AB, khả vi trên khoảng AB, và r phải x khác 0 với mọi x thuộc khoảng AB, khi đó tồn tại c thuộc khoảng AB sao cho f phải c chia r phải c bằng fb trừ fa chia rb trừ ra. Chứng minh, theo định lý 8, vì r phải x khác 0 với mọi x thuộc khoảng AB, nên ra khác rb. Đặt phi x bằng fx trừ fb trừ fa chia rb trừ ra nhân rx. Dễ dàng kiểm tra phi x thỏa mãn các điều kiện của định lý 8, do đó tồn tại c thuộc khoảng AB để phi phải c bằng 0. Khi đó f phải c trừ fb trừ fa chia rb trừ ra nhân r phải c bằng 0, hay f phải c trên r phải c bằng fb trừ fa chia rb trừ ra. Nhận xét, nếu đặt rx bằng x trong định lý Cauchy, ta nhận được định lý Lagrange. Nếu thêm giả thiết fa bằng fb trong định lý Lagrange, ta nhận được định lý Rolle. Mặt khác, qua phép chứng minh, định lý Lagrange và định lý Cauchy có thể xem như những hệ quả của định lý Rolle. 3. Quy tắc L'Hospital. Định lý 1. Quy tắc L'Hospital. Cho fx và rx là các hàm liên tục trên khoảng AB, hiệu dãy x0. X0 thuộc đoạn AB. R phải x khác 0 với mọi x thuộc khoảng AB, hiệu x0. Cho lim f phải x chia r phải x khi x tiến đến x0 bằng a hữu hạn hoặc vô hạn. Khi đó nếu lim fx x tiến đến x0 bằng lim rx khi x tiến đến x0 bằng 0, biểu thức 1, hoặc nếu lim rx khi x tiến đến x0 bằng cộng vô cùng, biểu thức 2, thì lim của fx chia rx khi x tiến đến x0 bằng a. Chứng minh, giả sử a hữu hạn, khi đó với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn 0. Với mọi x 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta, ta có trị tuyệt đối của f'x chia r'x trừ a nhỏ hơn epsilon chia 2. Mọi x y thuộc mở ngoặc x0 phẩy x0 cộng delta đóng ngoặc, hoặc x y thuộc mở ngoặc x0 trừ delta phẩy x0 đóng ngoặc. Theo định lý Cauchy, tồn tại t nằm giữa x và y để fx trừ fy chia rx trừ ry bằng f phẩy t chia r phẩy t. Vì vậy, trị tuyệt đối của fx trừ fy chia rx trừ ry trừ a nhỏ hơn epsilon chia 2, biểu thức 3. Nếu điều kiện 1 thỏa mãn thì cho y tiến đến x0, ta có trị tuyệt đối của fx chia rx trừ a nhỏ hơn epsilon. Vậy lim của fx chia ra x khi x tiến đến x0 bằng a. Nếu điều kiện 2 thỏa mãn, coi y trong 3 cố định, khi đó tìm được delta 1 lớn hơn 0, delta 1 nhỏ hơn delta, để 0 nhỏ hơn tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta 1, thì rx lớn hơn ry và rx lớn hơn 0. Nhân 2 vế của 3 với rx trừ ry chia rx, ta được trị tuyệt đối của mở ngoặc fx chia rx trừ fy chia ry đóng ngoặc trừ a nhân mở ngoặc 1 trừ ry chia rx đóng ngoặc nhỏ hơn epsilon nhân mở ngoặc 1 trừ ry chia rx đóng ngoặc. Cho x tiến đến x0, ta có trị tuyệt đối của fx chia rx trừ a nhỏ hơn hoặc bằng epsilon chia 2. Từ đó có thể tìm được delta 2 lớn hơn 0, delta 2 nhỏ hơn delta 1, để 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta 2, thì trị tuyệt đối của fx chia rx trừ a nhỏ hơn epsilon. Vậy ta cũng có lim của fx chia rx khi x tiến đến x0 bằng a. Trường hợp a bằng cộng trừ vô cùng thì lim của g'x chia f'x khi x tiến đến x0 bằng 0. Theo lý luận trên, ta có lim của rx chia fx khi x tiến đến x0 bằng 0 và từ đó suy ra kết quả. Nhận xét, định lý 11 vẫn đúng nếu thay x0 bởi x0 cộng trừ hay cộng trừ vô cùng. Chứng minh cho các trường hợp này chỉ có vài thay đổi nhỏ trong chứng minh trên. Ví dụ, a. Tìm lim của Loch-Naper x chia x khi x tiến đến 0 cộng. Ta có lim của Loch-Naper x chia x khi x tiến đến 0 cộng bằng lim của 1 chia x chia 1 khi x tiến đến 0 cộng bằng dương vô cùng. B. Tìm lim của x nhân Loch-Naper của x khi x tiến đến 0 cộng. Ta có lim của x nhân Loch-Naper của x khi x tiến đến 0 cộng bằng lim của Loch-Naper của x chia 1 trên x khi x tiến đến 0 cộng bằng lim của 1 chia x chia trừ 1 chia x bình phương khi x tiến đến 0 cộng bằng lim của mở ngoặc trừ x đóng ngoặc khi x tiến đến 0 cộng bằng 0. C. Lim của x mũ x khi x tiến đến 0 cộng bằng lim của e mũ x nhân Loch-Naper của x khi x tiến đến 0 cộng bằng e mũ lim của x nhân Loch-Naper của x khi x tiến đến 0 cộng bằng e mũ 0 bằng 1. 4. Công thức Taylor. Định lý 12. Cho fx liên tục trên đoạn AB có đạo hàm đến cấp n cộng 1 trên khoảng AB. X0 thuộc khoảng AB. Khi đó với mọi x thuộc đoạn AB, ta có fx bằng sigma fk x0 chia k dây thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ k k bằng 0 đến n cộng f n cộng 1 c chia n cộng 1 dây thừa nhân x trừ x0 mũ n cộng 1. Trong đó c là một số nằm giữa x0 và x. Ta gọi PnX bằng sigma f k x0 chia k dây thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ k k bằng 0 đến n là đa thức Taylor bậc n của hàm fx tại lân cận của điểm x0 và rnx bằng f n cộng 1 c chia n cộng 1 dây thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 mũ n cộng 1 là phần dư công thức Taylor. Chứng minh: đặt GT bằng FT trừ PNT trừ M lớn nhân mở ngoặc T trừ X0 đóng ngoặc mũ N cộng 1 với M lớn là số sao cho GX bằng 0. Ta chỉ cần chứng minh tồn tại C nằm giữa X0 và X để M lớn bằng FN cộng 1 C chia N cộng 1 dây thừa. Dễ dàng thấy rằng PNK X0 bằng fk x0 với mọi k bằng 0, 1, 3 chấm n. Do đó gk x0 bằng 0 với mọi k bằng 0, 1, 3 chấm n. Vì Rx0 bằng Rx bằng 0, nên theo định lý Rolle, tồn tại x1 nằm giữa x0 và x để r'x1 bằng 0. Lại do r'x0 bằng r'x1 bằng 0, nên tồn tại x2 nằm giữa x0 và x1 để r2'x2 bằng 0. Vân vân, tồn tại xn cộng 1 bằng c nằm giữa x0 và xn để rn cộng 1 c bằng 0. Vậy, rn cộng 1 t bằng fn cộng 1 t trừ mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc dây thừa nhân m lớn, nên fn cộng 1 c trừ n cộng 1 dây thừa nhân m bằng 0. Vậy có điều mong muốn. Nhận xét, ta có thể viết công thức Taylor dưới dạng f mở ngoặc x0 cộng h đóng ngoặc bằng bnh cộng fn cộng 1 x0 cộng t tra h chia n cộng 1 dây thừa nhân h mũ n cộng 1, trong đó 0 nhỏ hơn delta, nhỏ hơn 1. Khi n bằng 0, công thức Taylor chính là công thức số gia giới nội định lý Lagrange. Phần dư rnh bằng h mũ n cộng 1 chia n cộng 1 dây thừa nhân f cấp n cộng 1 mở ngoặc x0 cộng t tra h đóng ngoặc, gọi là phần dư của công thức Taylor dưới dạng Lagrange. Khi x0 bằng 0, công thức Taylor còn gọi là công thức Maclaurin. 5. Khai triển Taylor một số hàm sơ cấp đơn giản. Dựa vào định lý 12 Taylor, ta có các công thức khai triển sau đây. 1. E mũ x bằng 1 cộng x bình phương chia 2 dây thừa cộng 3 chấm cộng x mũ n chia n dây thừa cộng x mũ n cộng 1 chia n cộng 1 dây thừa nhân e mũ 0 x 0 nhỏ hơn t tra nhỏ hơn 1. 2. Sin x bằng x trừ x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng x mũ 5 chia 5 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ k trừ 1 nhân x mũ 2k trừ 1 chia 2k trừ 1 dây thừa cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ k nhân x mũ 2k cộng 1 chia 2k cộng 1 dây thừa nhân cos t tra x 0 nhỏ hơn t tra nhỏ hơn 1. 3. Cos x bằng 1 trừ x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 4 chia 4 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ k trừ 1 nhân x mũ 2k trừ 2 chia 2k trừ 2 dây thừa cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ k nhân x mũ 2k chia 2k dây thừa nhân cos t tra x 0 nhỏ hơn t tra nhỏ hơn 1. 4. Lốc nê bê mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc bằng x trừ x bình phương chia 2 cộng x mũ 3 chia 3 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trừ 1 xn chia n cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n nhân x mũ n cộng 1 chia n cộng 1 nhân mở ngoặc 1 cộng t tra x đóng ngoặc mũ trừ n cộng 1 0 nhỏ hơn t tra nhỏ hơn 1. 5. Mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc mũ alpha bằng 1 cộng alpha x cộng alpha nhân alpha trừ 1 đóng ngoặc chia 2 dây thừa nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng alpha nhân mở ngoặc alpha trừ 1 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc alpha trừ n cộng 1 đóng ngoặc chia n dây thừa nhân x mũ n cộng alpha nhân mở ngoặc alpha trừ 1 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc alpha trừ n đóng ngoặc chia n cộng 1 dây thừa nhân mở ngoặc 1 cộng t tra x đóng ngoặc mũ alpha trừ n 0 nhỏ hơn t tra nhỏ hơn 1. Ta chứng minh chẳng hạn công thức 1 và 2, các công thức khác chứng minh tương tự. 1. Fkx bằng e mũ x với mọi k, do đó fk0 bằng 1. Vì vậy ta có ngay e mũ x bằng sigma x mũ k chia k dây thừa cộng x mũ n cộng 1 chia n cộng 1 dây thừa nhân e mũ 0 x k bằng 0 đến n. Từ công thức này đặc biệt ta có e bằng 1 cộng 1 cộng 1 chia 2 dây thừa cộng 3 chấm cộng 1 chia n dây thừa cộng e mũ 0 chia n cộng 1 dây thừa. Công thức này cho ta tính e với sai số không vượt quá e mũ 0 chia n cộng 1 dây thừa. 2. Fx bằng sin x, ta có f0 bằng 0, f2k0 bằng 0 và f2k cộng 1 x bằng trừ 1 mũ k nhân cos x. Do đó f2k cộng 1 0 bằng trừ 1 mũ k. Theo công thức ta có ngay sin x bằng sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ l nhân phân số x mũ 2l trừ 1 chia 2L trừ 1 dây thừa L bằng 1 đến K cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ K nhân X mũ 2K cộng 1 chia 2K cộng 1 dây thừa nhân cos theta X. Ví dụ lập công thức gần đúng sin X khi trị tuyệt đối của X nhỏ hơn bằng pi chia 4 với độ chính xác 0,0001. Giải: bởi vì trị tuyệt đối của R2K nhỏ hơn phân số mở ngoặc pi chia 4 đóng ngoặc mũ 2k cộng 1 chia 2k cộng 1 dây thừa. Do đó ta cần tìm k để mở ngoặc pi chia 4 đóng ngoặc mũ 2k cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 0,0001 nhân mở ngoặc 2k cộng 1 đóng ngoặc dây thừa. Ta thấy ngay rằng nếu k lớn hơn hoặc bằng 3 thì điều kiện đó thỏa mãn. Vậy sin x tương đương x trừ x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng x mũ 5 chia 5 dây thừa với mọi x thuộc đoạn trừ pi trên 4, pi trên 4 có độ chính xác nhỏ hơn hoặc bằng 0,0001.